Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1387, chương 1388, Ngưu Tâm Sơn. Thấy chỉ có một mình Diệp Chân quay lại, trực tiếp đem quận úy Đường Hổ, quận trưởng Kiều Hoành, Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong mấy người cho sợ hãi đến gần chết. Đặc biệt là Đường Hổ cùng Kiều Hoành hai người, thấy Diệp Chân một người một mình quay lại, cho rằng Diệp Chân bên người những thủ vệ kia đều chết trận, bị hãi được thẳng đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì nếu là Diệp Chân chết, dù không có người hết sức trừng trị, nhưng bọn họ đã bị Diệp Chân thu cấm thần hồn, thì cái mạng nhỏ của bọn họ cũng đồng thời xong đời. Biết được chân tướng sau đó, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch mấy người cũng không phải là bởi vì bảo vệ Diệp Chân mà chết trận, mà là bị Diệp Chân phái đi chấp hành việc quan trọng. Những người này hiện nay đều xem như là Diệp Chân tâm phúc, có vài thứ Diệp Chân cũng không cần thiết gạt bọn họ. Diệp Chân là phái Phong Cửu Mạch mấy người cho Bắc Hải quận mặt khác bốn quân đưa quân giới đi tới, đồng thời mang đi còn có phản kích cùng với không để lại người sống mệnh lệnh. Mặc kệ Diệp Chân lần này quét sạch lũ lụt kế hoạch có thể thành công hay không, Diệp Chân dưới trướng quân đội đều phải mở ra phản kích. Chỉ có đem những cái này thủy yêu đánh đau đớn, đánh thảm, lần sau cướp bóc trước khi mới sẽ nhớ lâu một chút. Cho tới Diệp Chân quân giới từ đâu tới đây, Diệp Chân không nói, cũng không ai dám hỏi. Bắc Hải quận thành bởi vì phòng vệ công sự mạnh mẽ, càng có 5 chiếc phá thiên chu long nỗ tọa trấn nguyên nhân, cũng không có phát sinh thủy yêu vây thành chuyện như vậy. Thế nhưng, rất rõ ràng, Bắc Hải quận thành phía nam 20 dặm ngoài ra một chỗ đường sông bên trong, tương tự ẩn giấu một nhánh thủy yêu đại quân, con số mời tải chừng 20 vạn trên dưới. Này chi thủy yêu đại quân thỉnh thoảng từ đường sông bên trong nhô ra, khoe khoang một tí vũ lực, nhưng chính là không đi, đem đóng tại Bắc Hải quận thành hơn 7 vạn đại quân sợ hãi đến vội vã cuống cuồng. Dưới tình huống này, này chi thủy yêu đại quân mục đích tự rất rõ ràng, kiềm chế, chính là vì kiềm chế lại Bắc Hải quận thành quận binh, để bọn họ không dám rời đi phòng thủ Bắc Hải quận thành một bước, đem bọn họ miễn cưỡng liên lụy ở chỗ này, tốt thuận tiện thủy yêu cái khác các bộ thừa cơ cướp bóc. Sự bố trí này cũng coi như cao minh. Nói cách khác, không phải chủ trì lần này cướp bóc vị kia Long Thái Tử có chút bản lãnh, chính là vị kia Long Thái Tử sau lưng có cao nhân. Đường Hổ, dựa vào những cái này, có hay không diệt sạch cái kia 20 vạn thủy yêu đại quân tự tin? Diệp Chân bỗng đưa qua mấy cái chữ vật giới chỉ hỏi. Vẻn vẹn nhìn chữ vật giới chỉ chớp mắt, Đường Hổ trong mắt tựu tràn đầy không che giấu được khiếp sợ. Tước ra, đánh bại không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng khí trời, thêm vào cái kia đường sông, thủy yêu thực lực tăng vọt, muốn diệt sạch sợ là có khó khăn. Hơn nữa, dựa vào điều tra, này 20 vạn thủy yêu trong đại quân, có không ít huyền cung cảnh cao thủ, xưa nay cũng có thể đối đầu. Thế nhưng bây giờ mưa lớn liên miên, lại đang đường sông làm chiến, sợ là Bắc Hải quận thành có 5 chiếc phá thiên chu long nổ. Ta lại cho ngươi 5 chiếc, đủ 10 chiếc, có đủ hay không? Diệp Chân trực tiếp đương nói, 10 chiếc, Đường Hổ lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới, phá thiên chu long nổ loại này cấm vật, Diệp Chân nơi này dĩ nhiên cũng có, cái kia sẽ không có bất cứ vấn đề gì, tước gia yên tâm. Này 10 chiếc phá thiên chu long nổ, ta nhất định phải dùng tâm phúc nhân mã khống chế. Đi chuẩn bị đi, nửa ngày bên trong, ta muốn nhìn thấy kết quả chiến đấu. Bắc Hải quận trong thành tử thủ hơn 7 vạn quận binh bắt đầu hành động chuẩn bị lên. Diệp Chân thì như là một việc đầu gỗ giống như vậy, đứng ở Bắc Hải quận thành đầu tường bên trên, dội mưa lớn, nhắm hai mắt, tinh tế cảm ứng. Tuy rằng khiên cơ tỏa hồn thuật đối với thần hồn bị bắt cấm người có tuyệt đối khống chế, đừng nói là ngăn cách một triệu dặm, chính là ngăn cách một thế giới, chỉ cần thần niệm hơi động, tựu có thể làm cho hắn ung dung đột tử. Thế nhưng, tại phương vị cảm ứng bên trên, khoảng cách càng xa, cảm ứng nhưng càng mơ hồ, chỉ có thể có một cái đại thể bên trên phương hướng. Diệp Chân lúc này chính đang cật lực cảm ứng Long Ngư Thủy Quân còn có của hắn mấy vị tâm phúc thủy yêu vị trí, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Diệp Chân tướng tá chàng tù binh mấy chục tên thủy yêu thu sạch cấm thần hồn. Đêm đó thành công theo Long Ngư Thủy Quân đào tẩu thủy yêu, cũng tất cả bị Diệp Chân thu cấm thần hồn. Ngược lại khiên cơ tỏa hồn thuật đối Diệp Chân mà nói cũng chẳng có bao nhiêu tiêu hao, nhiều phong cấm mấy cái, ít phong cấm mấy cái đều không có bất luận ảnh hưởng gì. Khoảng chừng tại một canh giờ trước, Diệp Chân đột nhiên phát hiện bao quát Long Ngư Thủy Quân tại bên trong cái kia vài tên thủy yêu đột nhiên bất động, còn sống sót, thế nhưng khu vực hoạt động nhưng cố định ở cái kia phạm vi. Tình huống như thế chỉ đại biểu có hạn mấy loại khả năng. Long Ngư Thủy Quân bọn họ đến chỗ cần đến, tìm tới vị kia Long Thái Tử, hay hoặc là tại chỗ bứt lên đại kỳ, hay hoặc là bắt đầu trốn vân vân. Địa đồ, Diệp Chân khẽ quát một tiếng, liễu phong quanh thân linh lực rung động, lập tức hay dùng linh lực miễn cưỡng chống đỡ ra một phương mấy chục mét phạm vi không mưa màn trời. Mấy chục tấm to lớn thẻ ngọc linh đồ tửu đưa tới Diệp Chân trước mặt. Linh lực một kích động, thẻ ngọc linh đồ bên trong núi non sông suối tựu rõ ràng tại Diệp Chân trước mắt ném ra đến. Diệp Chân suy tư, tại linh đồ bên trên cẩn thận suy tư. Một lát sau đó, tại linh đồ bên trên vẽ một vòng tròn. Ngưu nhị, phái người tìm tòi phạm vi này. Ta muốn trong thời gian ngắn nhất biết này một mảnh trong khu vực có hay không lượng lớn thủy yêu. Vị kia Bích Lân Long Vương Long Thái Tử có hay không ở đây? Ngươi có thể mệnh lệnh tuần tra thần liệp phối hợp ngươi. Vâng, đáp nhẹ một tiếng, linh thám Ngưu nhị tựu phảng phất hòa vào trong nước mưa. Chớp mắt biến mất, vẫn như cũ là dài lâu chờ đợi. Lần này, Diệp Chân chờ càng lâu. Ngoài thành tiếng la giết vang lên. Cái kia là đường hổ chỉ huy đại quân bắt đầu phản công âm thanh. Sát hại đang tiến hành. Cái kia nơi thủy yêu náu thân đường sông trực tiếp đã biến thành một cái huyết hà. Tiếng hô, giết, rung trời. Ai cũng sẽ không phát hiện giữa bầu trời ẩn giấu ở trong tầng mây cái kia thần bí bóng người. Tình cờ có người phát hiện chết trận thủy yêu tiên thiên thần hồn tất cả hướng về giữa bầu trời một phương hướng phiêu, nhưng cũng không có thời gian tra cứu. Vào lúc này, làm sao có thời giờ khống rút cục những thứ này. Ngoài thành chiến đấu kết thúc rất nhanh. Thủy yêu chiến đấu quyết tâm so Diệp Chân tưởng tượng bên trong còn muốn yếu đuối. Tại tập kích bên dưới bỏ xuống 7 vạn bộ thi thể sau đó, hay dùng tốc độ nhanh nhất rút quân, dựa vào Bắc Hải quận binh tốc độ, là không đuổi kịp những cái này cai quản nước mà đi thủy yêu. Nguyên bản, còn có linh chu có thể dùng, thế nhưng những cái này thủy yêu hướng về bốn phương thông suốt nước đạo nhất xuyên. Linh chu cũng là vô dụng, quận úy đường hổ chỉ có thể trơ mắt nhìn thủy yêu đại quân lui lại. Đại nhân, trận chiến này, tổng cộng tiêu diệt thủy yêu 71,000 dư. Bất quá, quân ta cũng chết trận hơn 4.000 người, hơn 2 vạn người trọng thương. Đường hổ báo lại kết quả chiến đấu thời điểm, còn có chút kích động, con số này, so với dĩ vãng. Thực sự là quá xinh đẹp. Đương nhiên, hắn càng rõ ràng, hơn nửa, tất cả đều là Diệp Chân ban xuống quân giới công lao. Như không có những kia quân giới, lần này thương vong, e sợ muốn tăng cường mấy lần trở lên, thậm chí bị thủy yêu đại quân tất cả ăn đi cũng có thể. Chủ yếu vẫn là phong hỏa liên nỏ hỏa lực áp chế quá mạnh. Còn có cái kia 10 chiếc phá thiên chu long nỗ, chính là nhân ma chiến trường tinh nhuệ, cũng chỉ đến như thế. Quét tước chiến trường, cứu trị người bệnh, gọi các anh em dành thời gian nghỉ ngơi. Diệp Chân thuận miệng mà ra lệnh, lại làm cho Đường Hổ biểu hiện căng thẳng, bởi vì nghe Diệp Chân ý tứ, tựa hồ còn có đại chiến, trời sắp sáng thời điểm. Diệp Chân tự thu được Niêu Nhị tình báo, vẻn vẹn liếc mắt nhìn, Diệp Chân biểu hiện tự trở nên không trải qua quỷ gì. Niêu Tâm Sơn, vượt qua 50 vạn thủy yêu đại quân tinh nhuệ, tụ tập tại Niêu Tâm Sơn nơi này làm gì? Liền vị kia Long Thái Tử cũng ở đây tọa trấn. Theo Diệp Chân chỉ thị, Niêu Nhị tự mình đi tra xét một lần, tự phát hiện Diệp Chân tại linh đồ bên trên trèo trong phạm vi Niêu Tâm Sơn phụ cận. Dĩ nhiên có vô số thủy yêu đại quân, hơn nữa tất cả đều là tinh nhuệ, tu vi thấp nhất đều là khai phủ cảnh trung kỳ thủy yêu. Hơn nữa, mạo hiểm bên dưới, Niêu Nhị phát hiện Bích Lân Long Cung Long Thái Tử Ngao Tranh ngay ở Niêu Tâm Sơn phụ cận tọa trấn. Long Thái Tử Ngao Tranh có 50 vạn tinh nhuệ thủy yêu theo hộ. Điểm này, Diệp Chân không có gì lạ. Diệp Chân kỳ quái chính là, vì sao lại tụ tập tại Niêu Tâm Sơn đây? Niêu Tâm Sơn là có không ít mỏ quặng, thế nhưng thủy yêu mới có thể cướp đoạt một ít khoáng sản, cũng sẽ không đào mỏ. Vừa nghe Niêu Tâm Sơn ba chữ này, quận trưởng Kiều Hoành biểu hiện tự trở nên sốt sắng lên đến. Vội vàng tiến lên đạo, tước ra, ta có lẽ biết nguyên nhân. Nói, nhân khẩu, Niêu Tâm Sơn thuộc về phụ cận hai giới sơn mạch. Nhưng Niêu Tâm Sơn bên trong, tuy rằng địa thế phức tạp, thế nhưng sản vật phong phú, rất thích hợp sống sót. Nơi đó, vẫn là Bắc Hải quận cùng phụ cận lưỡng quận lưu dân cường đạo, trốn nô tụ tập địa phương. Hả, có bao nhiêu người? Diệp Chân trong đôi mắt xoay mình tuôn ra như thực chất tinh quang. Cái này không rõ ràng lắm, nhưng ít nhất sợ cũng có 100 vạn khoảng cách. Diệp Chân cũng bị quận trưởng Kiều Hoành nói ra con số này lấy làm kinh hãi. Ít nhất cũng có 100 vạn khoảng cách. Cái kia nhiều nhất đây? Bẩm báo tước ra, nhiều nhất khó nói, 5-6 triệu nhân khẩu, cũng có thể, thậm chí có thể cao tới 10 triệu. 10 triệu, hai chữ, trực tiếp đem Diệp Chân giật mình. 10 triệu nhân khẩu, sao có thể có chuyện đó? Quận trưởng Kiều Hoành biểu hiện trở nên hơi làm khó lên. Cuối cùng, tại Diệp Chân coi bên dưới, hay hoặc là đúng Diệp Chân người chủ nhân này phát ra từ đáy lòng sợ hãi. Nói thẳng, tước ra, Bắc Hải lũ lụt, ma hoạn, binh hoạn bên trong, chỉ cần trốn đến trong núi thảm, trên căn bản tự có thể tách ra hơn nửa. Niêu Tâm Sơn lưu dân, sớm nhất có thể truy tố đến ngàn năm trước đây, ngàn năm sinh sôi xuống, lại thêm lên hàng năm lưu vong đi qua, tích lũy lại đến, không phải số lượng nhỏ, bất quá nơi đó không có vương biến hóa. Vì lẽ đó, nhiều như vậy lưu dân, tại sao không thu về đã sử dụng đây? Lưu dân coi như có tổ chức, có cường đạo, quân lực mạnh hơn, cũng không ngăn nổi Bắc Hải quận binh chứ? Diệp Chân quát hỏi, lần này, là quận úy Đường Hổ mở miệng. Tước ra, Niêu Tâm Sơn địa hình phức tạp, thọc sâu rất lớn, nếu muốn đem những cái này lưu dân từ trong núi thảm đuổi ra, quả thực khó như lên trời. Tiếu qua mấy lần, thế nhưng chỉ cần bọn họ hướng về sâu trong núi lớn một xuyên, chúng ta tự bó tay toàn tập. Diệp Chân trầm ngâm một chút, chuyện này để cho sau lại bàn, tiếp tục thương nghị lũ lụt việc. Nếu tìm ra này quận cướp bóc thủy yêu chủ lực cùng hắn hậu trường tọa trấn người vị trí, liền muốn đối trả cho bọn họ. Nhưng vấn đề là binh lực, Bắc Hải quận binh lực điều đi không ra quá nhiều. Từ nơi nào có thể tìm ra có thể mượn dùng binh lực? Nói, Diệp Chân hướng về linh đồ bên trên một chỉ đạo. Chỗ này một bên đại quân đại doanh trú quân, có ít nhất 20 vạn chứ. Có thể hay không xin bọn họ hỗ trợ? Diệp Chân không hỏi cũng còn tốt. Vừa hỏi, bất kể là quận úy Đường Hổ vẫn là quận trưởng Kiều Hoành hay hoặc là Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, sắc mặt mỗi cái trở nên khó xem ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.